Bệ hạ, không thể. Chương 81, tinh dịch nóng bỏng phun vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Han, ở những lần đâm sâu vào hoa tâm. Côn TH, T đem tinh dịch nhanh chóng đổ đầy âm đờ, o, nhiễm diên dồn dập thở dốc nằm sụi lơ giữa giường. Một khắc cao trào bùng nổ kia, cả người nàng đều tựa như ngập trong biển mây. Vui thích sung sướng vạn phần, mồ hôi đầm đìa, đầu óc trống rỗng. Không, từ bỏ, nam nhân phía trên có thân hình cường tráng hoàn mỹ. Động tác đưa đẩy nhu tình, liền đem dư vị cao trào đưa đến một điểm cực hạn khác. Côn TH, T thô cứng ma nghiền tầng tầng thịt non đang co hút rung động. Nhiễm diên khó chịu run run. Đôi môi ửng đỏ bị Quý Thịnh nhẹ nhàng ngậm lấy. Tiếng rên rỉ nhỏ vụ triền miên giữa môi răng. Hôn mút mãnh liệt tựa như đoạt lấy. Làm nữ nhân đang mê ly thấy thẹn thùng. Ách. Lúc này động tác thọc vào rút ra dưới thân không mạnh mẽ đáng sợ giống như mới vừa rồi. Cự vật chưa từng mềm nhũn chậm rãi ma sát đỉnh lộng mỗi một tấc thịt non kiều nộn. Xúc cảm cực nóng bỏng truyền tới mỗi góc khắp thân thể. Như là tiên nắng ấm sau mưa to. Đem dâm thủy tràn lan trong mật động sau cao trào ngập đầu mang ra ngoài. A Diên, tiếp tục kêu. Ta biết nàng còn muốn. Tiểu tao hóa, Quý Thịnh cười nhẹ, cắn vành tai hồng nhạt của Nhiễm Diên. Thở dốc nặng nề như thú lớn. Mê luyến nhìn đôi mắt đẹp ngập nước của nàng. Nhìn thấy bên trong rốt cuộc có bóng dáng của hắn. Là hắn làm cho cỗ tình dục nồng đậm trong mắt nàng kia thật lâu cũng không tản đi. Là hắn làm nàng trở nên dâm đãng, giống như hoa xuân nở rộ dưới thân hắn. Cánh tay nhỏ nhắn tinh tế trắng noãn như ngó sen nâng lên câu lấy cần cổ hắn. Đây đã là lời đáp lại tốt nhất đối với hắn. Tình ái như mưa to gió lớn lại bắt đầu. Có điều lúc này Quý Thịnh không hề thỏa mãn với việc mây mưa ở trên giường. Mà là ôm thân thể mềm mại của nàng xuống giường. Đi lại ở trong đại điện xa hoa. Tùy ý điên loan đảo phượng. Chàng nhẹ chút. Cắm sâu quá. Nhiễm diên nửa người trên nằm sấp ở trên sập gỗ. Nửa người dưới bị Quý Thịnh hung hăng va chạm từ phía sau. Dâm thủy dì ra ngoài bị hắn đảo lộng thành bọt trắng bay tứ tung. Côn TH, tê trướng lớn thao cắm sâu mãnh liệt khiến nàng tê ngứa khóc rên liên tục. Hơi thở rối loạn, được, nhẹ chút, A Diên đem chân mở rộng ra chút nữa. Để tao thủy đều chảy xuống mặt đất đi. Khi cự vật hồng tím rút ra ngoài, dâm thủy trong suốt theo thịt non đỏ bừng bị kéo ra bên ngoài chảy đầy hai chân. Quý Thịnh cúi người đè lên phía sau lưng Nhiễm Diên, hôn mút lên xương bướm của nàng. Nàng càng rên rỉ dâm kêu, hắn lại càng thêm thao đánh sâu. Khoái cảm sung sướng tận xương chỉ có hai người có thể cảm nhận. Vì vậy mà trầm luân, vì vậy mà chìm đắm. Vách thịt hoa vô cùng mẫn cảm bị ma sát quá mạnh. Nhiễm diên ghé vào sập gỗ bị đâm cả người phát run. Mật động nhỏ xinh co rút kịch liệt. Cũng không biết có phải ảo giác hay không. Nàng thậm chí cảm giác được trong cơ thể chảy ra dâm thủy. Đã theo đầu gối quỳ trên mặt đất chảy đầy ra sàn nhà. Quý Thinh, Côn TH, tê cứng nóng không hề bị hoa thịt chặt chẽ cản trở tiến vào hoa lộ. Mà ngược lại còn cường thế căng lộng ma sát thịt non ướt nộn. Đỉnh thật mạnh lên miệng tử cung. Tiếng nước vang vọng đầy dâm mỹ. Thanh âm quanh quẩn trong đại điện. A Diên, ta ở đây. Nàng hút thật chặt, làm bổn vương sắp không khống chế được. Hoa nội nóng ướt chặt chẽ có loại ma lực không thể miêu tả. Làm hắn căn bản không dừng được mà liên tục hướng nàng đòi lấy. Còn chưa kể đến tiếng Nhiễm Diên lãng kêu. Từng tiếng đều như đang trêu chọc tâm hắn. Khiến máu nóng thêm sôi trào phấn khởi. Hắn chỉ có thể điên cuồng thao nhập Nhiễm Diên. Chịu không nổi. Thô cứng trướng đẩy. Từ góc độ sinh lý đã làm Nhiễm Diên không chịu nổi. Huống chi thanh âm thao đánh cùng giọng nói trầm thấp của hắn. Từ góc độ tâm lý càng làm nàng thêm sao động. Tay lớn để ở hai bên hông nàng bỗng nhiên dùng chút lực. Nhiễm Diên đang quỳ bò bị ôm lên. Hai chân trần trụi rời khỏi mặt đất. Động tác thao lộng phía sau lại không hề dừng lại. Hắn thậm chí ôm nàng cất bước đi trong đại điện rộng lớn. Không được, không được, a a. Thân thể nhỏ nhắn mềm mại ở trong lồng ngực Quý Thịnh nhẹ tựa lông hồng. Xâm nhập đỉnh lộng thật sâu như vậy. So với đem nàng ôm lên hai chân quấn bên hông hắn bị thao cắm còn muốn đáng sợ hơn. Thoáng cúi đầu, nàng thậm chí còn có thể thấy căn cự vật màu đỏ tím thấp thoáng ở giữa hai chân mình kia. Ngực nhũ no đủ oánh mềm đong đưa kịch liệt. Bụng nhỏ phẳng lì cũng bị cắm gồ lên một khối. Trong tiếng dâm hô thét chói tai vui sướng. Mật thủy róc rách vẩy ra rơi xuống sàn gạch sáng bóng. Đi qua càng nhiều nơi. Dâm thủy càng chảy nhiều. Thật kích thích. A Diên đừng lộn xộn. Để bổn vương cắm đến tận bên trong cùng nào. Quý Thịnh dùng một tay giữ lấy eo thon vặn vẹo của nàng. Một tay khống chế âm hộ ướt đẫm. Thuận tiện để bản thân ra vào càng thêm thông thuận. Hắn thậm chí còn ý xấu không cho Nhiễm Diên tìm điểm chống đỡ. Cứ như vậy làm nàng không có nơi nương tựa. Chỉ có thể dùng nộn huyệt hút chặt lấy dương VT của hắn. A không, không cần dùng tư thế này. Ô ô, côn TH. T mạnh mẽ đâm vào khiến Nhiễm Diên choáng váng đầu. Tiếp nhận khoái cảm kích thích quá mức làm nàng có chút sợ hãi. Bụng nhỏ co rút mơ hồ có ý muốn bài tiết. Nhưng Quý Thịnh lại vẫn luôn dùng tư thế này ôm nàng đi qua lại. Làm nàng sướng đến mức tiếng khóc đều không phát ra nổi. Thịt non dỉ đầy dâm thủy dồn dập hút bọc côn TH. T, Quý Thịnh sung sướng hừ nhẹ. Đi lại cũng biến thành từng bước lớn. Bờ mông rắn chắc liên tục rung động. Đại quy đầu đánh tới cổ tử cung. A Diên thả lỏng một chút. Hưởng thụ cho tốt. Mau để ta cắm vào trong đi. Đợi chút nữa liền đút cho nàng ăn nhiều tinh dịch. Hắn dâm tà mổ cắn cần cổ trắng nõn tẩm đầy mồ hôi mỏng của nàng. Loại tư thế đâm cắm mới lạ này mang đến khoái cảm kích thích vô pháp tưởng tượng. Chôn vùi cự vật ở trong tầng tầng thịt mềm ướt nóng co bóp. Ý niệm duy nhất trong đầu hắn chính là thao xuyên nàng. Bắn đầy nàng. Ồ a a Quý Thịnh, Quý Thịnh. Quá sâu. Đại quy đầu công phá hoa tâm tê mỏi. Đánh sâu vào trong cổ tử cung. Cắm đến mức Nhiễm Diên khóc cũng đều mang theo khoái ý run rẩy. May mắn là trước khi bắn tinh. Quý Thịnh đem nàng để lên cột lớn khắc bàn long trong đại điện. Bóp lấy eo thon, tàn nhẫn cắm khoảng 100 phát. Rốt cuộc trước lúc nàng ngất đi, tinh dịch nóng bỏng phun vào. Han, trời đã nóng còn, tăng nhiệt, cho mấy cô. Quả là, tội lỗi tội lỗi. V, đề cử chuyện. Thanh Khải, của Thúy Miên Phún Vụ. Giấc ngủ phun sương, tôi đọc bản cân vớt thấy hay lắm. Máu mũi ròng ròng luôn. 3, mỗi tội là bản gốc chưa hoàn. Cách chương.